Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, chương 2021, đế giả trụy vong. Cổ xưa hẻm núi lớn, tồn tại để tiên vương đều cảm thấy dày vò hung sát khí. Nguyên thần uy thế sôi trào mãnh liệt, nơi này thật là đủ hung hiểm, phong ấn sắp vỡ tan. Xem ra bộ tộc ta đại tạo hóa thật phải nuôi xong rồi. Thiếu đế cũng là vừa tới, đối với mảnh này hung hiểm địa vực cũng tâm kinh. Cả người hắn tỏa ra tuyệt đại thần uy, bao phủ mảnh hẻm núi này, để tiên tộc các cường giả sắc mặt có chỗ chuyển biến tốt. Đại thành tiên vương thần uy mạnh mẽ, đế giả không ra thời đại bên trong, đầy đủ ở tam giới chiến trường nghênh ngang mà đi. Hắn thiếu đế là cao quý tiên tộc trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Tuy nói vừa bước vào đại thành tiên vương lĩnh vực, thế nhưng đạo hạnh cũng là sâu không lường được. Thật là chờ mong, Ngục Vương cười ha ha. Tộc này mưu tính năm tháng dài đằng đẵng, rốt cục đến ngày thu hoạch. Vù, thiếu đế cả người dâng trào chí thần chí thánh hào quang, chảy xuôi vô thượng trật tự pháp tắc, tràn ngập khai thiên tích địa đại ảo diệu. Khai thiên tiên kinh, Tô Viêm đáy mắt lóe ra một hơi khí lạnh. Tiên tộc nắm giữ khai thiên tiên kinh, bản kinh văn này truyền thừa cổ xưa mà vừa thần bí, thúc đẩy thiếu đế trong thân thể bốc hơi hùng vĩ thần uy, phác họa ra rộng lớn đến mức tận cùng tiên vực thời không. Hẻm núi lớn đều tự chủ nổ vang. Khí tức của thiếu đế càng ngày càng kinh thế, trong cơ thể khí huyết cường thịnh, sau lưng phác họa ra tiên vực thời không phảng phất có đại đế ngủ say ở trong đó. Chảy ra vô thượng tiên uy, sông thẳng đỉnh bầu trời, đồ chó này căn cơ quá mạnh rồi. Thiết Bảo Tài mặt đen lại nói, thiếu đế tuy rằng làm người đê hèn, thế nhưng hắn tiên đạo căn cơ không dung lơ là. Ta xem qua một thời gian ngắn, thiếu đế sẽ không thua kém Diệp Lăng Vân bọn họ. Một cái mối họa lớn tức sẽ sinh ra. Thiếu đế mạnh mẽ vô dung hoài nghi, tương lai có trọng đại hy vọng đăng lâm đế vị. Tô Viêm trong mắt lãnh điện bắn ra bốn phía. Hẻm núi lớn tỏa ra kỳ dị ảnh hưởng đều bị khí tức của thiếu đế áp chế lại rồi. Gào, bỗng nhiên, thiếu đế phát ra một tiếng giống to. Toàn bộ hẻm núi lớn phảng phất nổ tung đồng dạng, hắn há mồm hét một tiếng dâng lên đầy trời trật tự pháp tắc. Nương theo sức mạnh của khai thiên tiên kinh, bỗng nhiên nổ xuống ở đen kịt trên mặt đất, phía dưới này có phong ấn. Tô Viêm kinh ngạc, cả tòa hẻm núi bên dưới, tồn tại to lớn mà lại rườm rà phong ấn, chỉ có tiên tộc khai thiên tiên kinh mới có thể mở ra. Thiên Lực Vương ngạc nhiên, xem ra mặc dù là bọn họ đến rồi, nếu như không có khai thiên tiên kinh, cũng rất khó mở ra mảnh này phong ấn thế giới, chỉ có cường lực loại bỏ, nhưng tin tưởng tiên tộc bố trí phong ấn, sức ảnh hưởng sẽ rất kinh thế. Tô Viêm ngươi mau nhìn, Thiết Bảo Tài kinh ngạc thốt lên, mơ hồ thấy rõ đến đại đế cổ đại khí tức. Phong ấn địa mặt dần hiện ra óng ánh hoa văn, chảy xuôi chí cao sức mạnh, dần dần hiện ra một vị áo trắng như tuyết nam tử. Tuy rằng vẻn vẹn là hư huyễn đến mức tận cùng dấu vết, nhưng là hắn trong thời gian ngắn lớn lao đến cực điểm, mạnh mẽ để chư thiên vạn linh run rẩy, Ngục Vương bọn họ dập đầu, quỳ lại cúi chào, Tam Tổ. Sắc mặt của Tô Viêm kinh biến, tiên tộc Tam Tổ tự mình bố trí phong ấn, như vậy trong này tạo hóa liên quan đến quá to lớn rồi. Thiên Long Nữ giật nảy cả mình, run giọng nói, ghê gớm, đế giả nơi phong ấn, phía dưới này khẳng định có không thể nào tưởng tượng được kỳ ngộ. Đế giả đều quan tâm đại kỳ ngộ. Tô Viêm chúng ta có muốn hay không thông báo đại tiên lão đến một chuyến? Thông báo đại tiên lão? Tô Viêm đáy mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Nói, đại tiên lão mặc dù là thật có thể tới, ngươi để đại tiên lão làm sao cùng tiên tộc tranh cướp? Huống hồ hiện ở đại chiến không ngừng, chúng ta đi thông báo đại tiên lão cùng tiên tộc tranh cướp bảo vật, đây căn bản không thích hợp. Thiên Long nữ á khẩu không trả lời được. Đại tiên lão mặc dù là đến rồi, cùng tiên tộc khai chiến, cùng tam tổ khai chiến, chuyện này căn bản là không thể. Bảo tàng điện này dù sao cũng là tiên tộc phát hiện, cũng có tam tổ bố trí phong ấn, mở cho ta. Thiếu đế một tiếng tiếp một tiếng gào thét, mặt đất phong ấn phía trước run rẩy, hắn gầm thét đi ra kinh văn kiểu chữ, cùng phong ấn thế giới hòa hợp một lò. Rất nhanh mảnh này phong ấn sụp ra, nổ ra một cái khe lớn, bắn tung tóe ra cuồn cuộn biển máu. Âm âm, thiên địa thất sắc, nương theo quỷ khóc thần hào thanh âm, như là địa vực chi môn mở rộng. Vạn quỷ đang khóc, màu máu thần ma đang giống lên rít, toàn bộ hẻm núi lớn rì rào run rẩy, cũng ảnh hưởng thế giới mãnh liệt nổ vang. Thế giới thay đổi, huyết quang như biển, cảnh tượng càng ngày càng chấn động lòng người. Thiếu đế bóng người của bọn họ đều có vẻ hơi nhỏ bé, như là bị địa vực chi môn bị nuốt vào đi rồi. Đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Lẽ nào nuôi thành tạo hóa thất bại, hóa thành ác quỷ quật? Thiết Bảo Tài cả người bộ lông từng chiếc đếm ngược, khắp cả người phát lạnh, nứt ra hẻm núi lớn dâng trào u uế huyết quang, đầy trời đều là nhỏ máu tàn thi, một bộ tiếp một bộ, như là liên miên tiên vương trụy vong ở đây, tỏa hết sức đáng sợ hung ác khí tức, ảnh hưởng thiên địa tan vỡ. Thời không đi đến cuối con đường. A, có cấm kỵ cường giả run rẩy, ho ra đầy máu, trái tim dường như nổ tung. Mặc dù là ngục vương, bọn họ đều tao ngộ diệt thế vậy xung lượng, trong nháy mắt đều muốn hình thần đều diệt. Chỉ có thiếu đế có thể miễn cưỡng dừng bước, nhưng sắc mặt cũng cực kỳ trắng xám, cảm thấy bóng đen của cái chết vô hạn bao phủ hắn. Đây là cái gì? Tiên vương đều khó có thể chịu đựng, lẽ nào không phải cái gì bảo tàng địa, mà là mở ra một mảnh sinh mệnh tuyệt địa? Âm âm, thiên địa run rẩy, huyết quang ngược dòng, dâng tới thương khung, nhuộm đỏ vực ngoại thời không. Nếu không có nơi này tới gần tam giới sơn có kinh thế hoàn cảnh giam giữ, như vậy khu vực này tỏa ra hung ác khí tức sẽ truyền khắp tam giới chiến trường. Huyết quang cuồn cuộn tà ác thế giới ở trong, như biển đại đạo tiên âm bỗng nhiên tỏa ra, dung tai phát điếc, tương tự một vị chí thần chí thánh đại đế đang tụng kinh. Mỗi một cái âm tiết đều giống như ở răn dậy trời xanh. Rất nhanh khí tức khủng bố vô biên. Đế giả, nơi này lẽ nào là đế giả nơi chôn xương? Thiên Long nữ biểu hiện đại biến. Vết rách bên trong bay ra ngoài một vị mơ hồ mà vừa thần bí cái bóng, ẩn chứa đế giả thần uy, để tiên vương đều bàn chân như nhũn ra, nơm nớp lo sợ. Đế giả bóng dáng hiện ra, hiếm hoi còn sót lại ở một tia khí thế, cũng ẩn chứa quét ngang cửu thiên thập địa chí cao uy nghiêm. Lẽ nào nơi này là đế giả trụy vong chi địa, tồn tại đế giả di sản? Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, đế giả tàn hồn vẫn không có tán loạn. Thiếu đế thất thố, lời này mới vừa tỏa ra, đạo này mơ hồ đến nhanh tan ra bóng dáng dường như phục sinh. Bóng dáng cổ xưa xem ra kỷ nguyên khó diệt, bắn ra một vệt thần quang, để thiếu đế hai mắt đều đang chảy máu, phảng phất hai đạo tiên kiếm chém đánh mà đến, muốn cắt rời thiếu đế trong mắt. Thiếu đế gầm nhẹ, vẻn vẹn ngắn ngủi thời gian, đầu đều muốn đổ nát, tao ngộ tử vong uy hiếp. A, thiếu đế bên cạnh một vị ngụy tiên vương kêu lên thê lương thảm thiết, thân thể đều bốc cháy, nguyên thần cũng bắt đầu luyện. Đây là chí cường pháp tắc trật tự, khủng bố muốn luyện hắn nguyên linh cùng thân thể máu thịt. Trong thời gian ngắn muốn bị giết chết. Phải biết đây chính là một vị tiên vương, trong thời gian ngắn muốn chết. Vù, vào giờ phút này, Ngục Vương ném ra một tấm hoàng kim sán lạn pháp chỉ. Cả tấm pháp chỉ trải rộng ra thời khắc, chí thần chí thánh khí tức vô hạn phủ xuống, nương theo đầy trời đế đạo pháp tắc trật tự đang đan xen. Chấn áp, Ngục Vương biểu hiện nghiêm túc, lấy ra pháp chỉ chấn áp đế giả tàn hồn. Chỉ có điều hoàng kim pháp chỉ mới vừa lấy ra, thiên địa run rẩy càng mãnh liệt hơn, đen sẫm khe lớn ở trong như là giác tỉnh một vị cái thế hung ma. Hống động đại vũ trụ, để thiên địa này đều đang đại vỡ, để một vị tiếp một vị tiên vương đều đang kêu thảm thiết. Không, chớp mắt, mấy vị cấm kỵ cường giả hình thần đều diệt, hủy hoại trong chốc lát. Tô Viêm bọn họ đều có chút không khống chế được, may mà lấy hổ độn trấn áp, ẩn náu ở trong thiên địa càn khôn, bằng không vừa nãy một tiếng gào thét đầy đủ để bọn họ hình thần đều diệt. Nhưng mặc dù là như vậy, Tô Viêm đám người bọn họ cũng từng cái khí huyết sôi trào. Miệng mũi vọt máu, hai mắt biến thành màu đen, đều muốn ngất, hai đại đế giả trụy vong chi địa. Bảo tài đều muốn điên rồi, nơi này đến cùng là cái gì khu vực? Vô liêm sỉ, cho ta trấn áp, Ngục Vương gào thét, hai mắt đỏ ngầu, lấy ra hoàng kim pháp chỉ ầm ầm lập tức bạo phát đến trạng thái mạnh nhất. Trong nháy mắt bao trùm xuống, hướng về hai đại đế giả bóng người mơ hồ trấn áp lên đi. Rốt cuộc đây là đế giả chết đi sau hình thành tàn hồn. Không tính được chân chính ý nghĩa đế giả, hắn mang theo pháp chỉ chính là đế giả lấy chí cường pháp tắc khắc họa đi ra. Tương đương với tiên tộc đế giả một cái tay đè ép lại đây. Trong thời gian ngắn, cảnh tượng cuồng bạo đến mức tận cùng hẻm núi lớn, bỗng nhiên yên tĩnh lại, mắt trần có thể thấy, hai đại đế giả bóng dáng dần dần mơ hồ. Bọn họ lại bị vô thượng đế đạo pháp tắc trật tự rèn luyện. Hai vị đế giả bóng dáng không ngừng vặn vẹo cũng phá nát. Là huyết ma bộ tộc đế giả, vị này chết đi thời gian quá xa xưa, không nghĩ tới trụy vong chi địa ở đây. Thiên Long nữ thấy rõ đến, trong đó một vị đế giả hung ma khí tức cuồn cuộn, mọc ra ba đầu sáu tay, như là cái thế đại ma vương. Đáng tiếc chính là nó vẻn vẹn chỉ là tàn hồn trạng thái. Hiện nay tao ngộ thiết huyết trấn áp, vô liêm sỉ, thiếu đế tóc tai bù xù, hai mắt còn đang chảy máu, tao ngộ rất lớn thương tích, con mắt đều muốn mù rơi, tức đến nổ phổi nói, thiên dương đế đều chết đi, lại vẫn có thể thương tổn được ta, đáng đời chết rồi còn bị tam tổ luyện rơi. Lời nói này vang vọng thời khắc, bị màu vàng pháp chỉ chế trấn áp đế giả tàn hồn hừng hực. Muốn dãy giụa, nhưng là đã vô lực tái chiến. Thái Dương Mẫu Kinh, sắc mặt của Tô Viêm khó coi đến mức tận cùng. Cả người đều đang run rẩy. Đây là nhân gian giới đế giả. Nguyên thần của Tô Viêm đang tỏa ra, loáng thoáng cùng sắp tán loạn tàn hồn hình thành cộng hưởng. Đây là bắt nguồn từ nhân gian giới đại đế, được xưng thiên dương đế, bắt nguồn từ thái dương mẫu kinh mạch này đế giả. Ha ha, một cái tàn hồn, còn có cái gì nhưng dãy giụa? Thiếu đế cười nhạo nói, có thể bị trở thành nuôi thành tạo hóa vật chất một viên. Ngươi cũng nên đáng vui mừng. Mặc dù nói thiên long nữ cùng thiên lực vương không thuộc về nhân gian giới, nhưng cũng bị thiếu đế câu nói này bị tức ở. Cửu viễn niên đại thiên dương đế, quanh năm tọa trấn tam giới chiến trường, chết trận ở tam giới chiến trường, chính là người đời kính ngưỡng đế giả. Nhưng thiếu đế không chỉ có một tia lòng kính trọng đều không có, mà lấy như thế ác độc lời nói nhục nhã, vô liêm sỉ, thiếu đế cái này vương bát con bê. Bảo tài bi phẫn kêu to, đây là bắt nguồn từ nhân gian giới đế giả, tàn hồn bị áp chế năm tháng dài đằng đẵng. Đây chính là một vị đế giả a. Suy nghĩ một chút, Tử Hà tiên tử đều nỗi lòng mất khống chế. Tô Viêm đã không khống chế được, muốn giết về đem Thiên Dương Đế tàn hồn giải cứu ra. Chớ làm loạn, Thiên Dương Đế đã trụy vong dài lâu niên đại, một đạo này tàn hồn bất quá là hắn chấp niệm thôi. Mặc dù là cứu trở về cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thần Bí Hài Cốt tiếng thở dài âm vang vọng ở Tô Viêm trong lòng. Tiền bối, ngài tỉnh rồi. Tô Viêm trong cơ thể nộ huyết không ngừng sôi trào. Mặc dù là một đạo tàn niệm, nhưng cũng không muốn nhìn thấy thiếu đế như vậy nhục nhã. Chỉ là một đạo chấp niệm, cũng không phải là chân chính Thiên Dương Đế. Ta cũng không có triệt để tỉnh lại, chỉ có một đạo nguyên thần thôi. Thần Bí Hài Cốt thở dài, bằng không cũng sẽ không để cho các ngươi mạo hiểm tới trong này. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Tô Viêm song quyền nắm chặt, cắn răng nói, chờ. Thần Bí Hài Cốt đáp lại, ta đã đưa tới một ít hắc ám giới cường giả, để bọn họ đấu một trận đi. Nói chung khu vực này không quản có cái gì, nhất định phải là chúng ta. Cuối cùng, lời của Thần Bí Hài Cốt lộ ra một vệt lạnh lẽo. Gần từng chữ một, hai đại đế giả tàn thi nuôi thành tạo hóa địa. Ta cũng muốn xem thử xem, tiên tộc đến cùng ở mưu đồ cái gì thiên duyên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.